Ảnh đế mỗi ngày đều vả mặt. Chương 25, góc truyện audio.com. Chưa đầy 3 giờ, cốt truyện đột nhiên bất ngờ gây sốc. So với xem mấy bộ phim hồi hộp còn kích thích hơn. Ôn Ninh cũng cảm nhận được Hoắc Minh tuy rằng không ở trong giới giải trí. Nhưng anh lại có sức ảnh hưởng cùng sức hấp dẫn không kém gì tiểu thịt tươi nổi tiếng. Một phút trước, cô nhìn thấy phía dưới Weibo chỉ có ít ỏi mấy cái bình luận. Chờ đến lúc coi nhắm hai mắt để chuyên viên trang điểm giúp mình hóa trang mắt. Chỉ mất chưa đầy 3 phút đồng hồ. Cô liền trợn mắt lên nhìn. Số lượng chia sẻ cùng bình luận cũng đã vượt qua 2 vạn. Ha ha ha ha ha ha, cười xem những người nói Ôn Ninh là tình phụ. Võng hữu hiện tại đều bị bạch bạch bạch vả mặt. D. Ôn Ninh trong nhà có tiền như vậy còn nỗ lực đóng phim. Bần cùng như ta còn trong lúc đu làm trộm chơi di động. Đây chẳng lẽ chính là so với ta đẹp, so với ta ưu tú, so với ta có tiền, còn so với ta nỗ lực trong truyền thuyết sao, cười khổ JPG. Ha ha ha, nhớ tới ở Weibo bái ma vương ta có nhìn thấy một bình luận. Nói Ôn Ninh là chim hoàng yến bị nhốt ở lồng sắt. Làm ơn, nhân ra người ta rõ ràng là công chúa ở trong cung điện nha. Như vậy xem ra, Hoắc Minh quả thực là một kẻ điên cuồng em gái. Không chỉ cho tài nguyên siêu cấp tốt. Nhìn thấy trên mạng có người bôi nhọ là lập tức đứng ra làm sáng tỏ. Không nói tới, quốc gia còn thiếu ta một người anh tốt. Ninh Ninh nhà chúng ta khi còn nhỏ có khuôn mặt trắng cùng đôi mắt to. Hoắc Minh cũng rất đẹp trai. Quả nhiên gen nhà bọn họ đều tốt đến bảo. Chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy Ôn Ninh cùng Hoắc Minh hai người có họ không giống nhau sao? Cười khóc bình thường dưới tình huống này. Ôn Ninh hẳn phải gọi là Hoắc Ninh đi. Chẳng lẽ Ôn Ninh là nghệ danh sau khi xuất đạo, khó hiểu. Chấm. Sau đó, Ngô Đồng, người đại diện của Ôn Ninh đã đăng lên tài khoản Weibo làm việc. Gửi đi một phong thư tố cáo giới giải trí bái ma vương có ác ý phỉ báng. Ở trên mạng truyền bá tin tức không phải sự thật. Trải qua chuyện này, rất nhiều người trong đoàn làm phim, đặc biệt là mấy người ghen ghét Ôn Ninh có vận khí tốt. Có lão bản chịu dùng sức tiêu tiền. Hiện tại xem ánh mắt của mấy người đó đều không tự giác mà thay đổi rất nhiều. Như những bình luận nóng trên mạng nói. Vốn dĩ khinh thường mà cho rằng Ôn Ninh là chim hoàng yến nhốt trong lồng sắt. Dựa vào kim chủ nâng lên tới địa vị như bấy giờ. Ai biết rằng cô ấy chính là công chúa sống trong hoàng cung. Sự thật chênh lệch như vậy. Ai có thể chịu được. Chuyện này ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo. Giống như một tảng đá đập vào mặt hồ tĩnh lặng. Nước bắn tung tóe một vòng tròn. Qua rất nhiều ngày mới dần dần bình ổn xuống. Trên mạng nhiệt độ dần dần lui. Mà đoàn phim Quỳnh Thỏ lại tạo ra một gợn sóng không nhỏ. Nữ số 3 bị yêu cầu thay đổi người. Sau kho nghe được tin tức này. Trần Giao Giao tìm Lâm Đạo. Nổi giận đùng đùng hỏi. Bộ phim này tôi đã quay được một nửa. Vì cái gì đột nhiên nói muốn đổi nhân vật? Lâm Đạo nghiêm khắc mà nói. Đây là phía đầu tư đưa ra yêu cầu. Phần phim nào cô quay sẽ theo hợp đồng. Đúng hẹn trả cho cô. Trên đời không có bức tường nào là bất khả xâm phạm. Trần Giao Giao ở đoàn phim hành động như thế nào ông nhiều ít cũng nghe được một chút. Ông có thể mặc kệ minh tinh tranh đấu gay gắt khi đóng phim. Nhưng ông không thể chịu đựng được việc minh tinh nhiều lầm gây sự. Có đôi khi một bộ phim vất vả quay chụp mấy tháng. Đến cuối cùng rất có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bị hủy chỉ vì một minh tinh. Lâm Đạo, tôi cầu xin ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa. Trần Giao Giao thấy thái độ ông kiên quyết. Nước mắt chảy xuống dưới. Đau khổ mà cầu xin. Ngài giúp tôi nghĩ biện pháp đi. Đây là phía đầu tư yêu cầu. Tôi cũng không thể làm gì được. Nếu cô có dị nghị gì, có thể cho người đại diện cùng người đầu tư bên này thỏa hiệp. Lâm Đạo cứng rắn vứt ra một câu. liền không quản cô ta nữa. Tiếp tục đi quay phim. Trần Giao Giao vô lực mà nằm liệt trên ghế. Người đại diện Vương Tiếu biết những việc Trần Giao Giao đã làm. Ở trong điện thoại mắng ngu xuẩn cả nửa giờ. Mặt khác mấy tiểu nghệ sĩ của Vương Tiếu gần đây rất phát triển. Nên cô ta khẳng định không muốn lại dùng nhiều tinh lực nhọc lòng lo việc của mình. Càng quan trọng là, Trần Giao Giao cô đã đắc tội Hoắc Minh. Chẳng khác nào đắc tội hơn phân nửa tài nguyên trong vòng này. Về sau cô chỉ biết là càng thêm khó khăn để xuất đầu lộ diện hơn thôi. Trần Giao Giao nghĩ như vậy. Ở trong phòng máy sưởi nhưng cô không khỏi dùng mình vài cái. Cách Trương.